Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 790, chương 791, 100 vạn thần ma chúc một người. Thần giới, Tử Tiêu giới. Bây giờ Tử Tiêu giới lại một lần nữa hội tụ chư thiên vạn giới thần ma. Không chỉ là thần đình sở thuộc 100 vạn thần linh trở về thần đình. Thần giới thế lực khác cũng là cũng phái ra có thể xưng hào hoa sứ giả đội hình đến đây chúc mừng. Trong đó không thiếu thần linh trong lòng nhao nhao cảm khái ngàn vạn. Vạn năm trước đó, bọn hắn đã từng tới chỗ này. Hội tụ tại Tử Tiêu giới bên trong là một người chúc mừng. Lúc kia, tần đình vẫn chỉ là mới ra đời, bị thần đế thu làm đệ tử. Mà vạn năm về sau hôm nay, bọn hắn lại một lần nữa hội tụ tại Tử Tiêu giới bên trong. Đồng dạng là vì tần đình mà tới. Khác biệt chính là, đã là cao quý thần hầu tần đình bây giờ muốn nâng cao một bước. Vinh đăng đế tử đại vị. Ngắn ngủi vạn năm thời gian, một vị vừa mới phi thăng thần giới tuổi trẻ thần nhân liền muốn sắp trở thành tử vi đế tử, trở thành thần đình thiếu chủ, có thể xưng nhất đại truyền kỳ. Mà chư thần cũng là nhao nhao cảm khái, vị này tử vi đế tử điện hạ, quả nhiên là thân phụ đại khí vận người. Theo phi thăng thần giới, đến bị thần đế thu làm đệ tử, lại đến tại thần đế chư tử bên trong chỗ hết tài năng. Vinh đăng đế tử đại vị, vị này tần thần hầu thật sự là quá mức xuôi gió xuôi nước. Cơ hồ, không, là hoàn toàn không có thu được một tơ một hào ngăn trở. Thuận lợi cơ hồ có thể làm người ghen tị phát cuồng. Phảng phất là thượng thiên vì hắn trải lên một cái khang trang đại đạo. Hắn chỉ cần làm từng bước đi xuống là được rồi. Đối với cái này, chư thần cũng chỉ có thể dùng hắn thân phụ đại khí vận để giải thích. Mà không chỉ là tử vi thần giới tất cả đại thế lực đến đây. Còn lại tam đại thần giới đi cả ngày lẫn đêm phía dưới. Cũng đều là nhao nhao chạy tới Tử Tiêu giới. Tử Tiêu giới bên trong thần linh, chỉ sợ có ít 100 vạn to lớn. Khủng bố như thế số lượng. Nếu là thần giới cái khác thế giới, sợ rằng sẽ lập tức bôn hội. Bị khủng bố thần uy chỗ áp sập. Nhưng là Tử Tiêu giới chính là thần đế chỗ ở. Mặc dù nhiều như vậy thần linh thần uy dung trời, nhưng là vẫn như cũ là bị một cỗ đế uy trộ trấn áp. Không chút nào có thể ảnh hưởng đến ngoại giới. Mà còn lại tam đại thần giới đối với tần đình vinh đăng đế tử đại vị một chuyện cũng là cực kỳ trọng thị, nhao nhao phái ra chư vị thần đế đệ tử đến đây chúc mừng. Trong đó trường sinh thần giới cùng thiên hoàng thần giới phái tới sứ giả cũng cùng tần đình nhận. Biết, cũng tính được là người quen, chính là Cổ Giận cùng Trúc Dung. Mà Thanh Hoa thần giới phái tới sứ giả từ một vị tên là Sở Đương Ca Thanh Hoa thần đế đệ tử xuất. Lĩnh, Thanh Hoa thần đế trước kia sủng ái nhất đệ tử Đông Uẩn công tử chuyển thế trùng tu về sau. Cái này Sở Đương Ca liền nhảy lên trở thành Thanh Hoa thần đế tâm phúc hồng nhân. Sở Đương Ca lúc trước vẫn luôn bị Đông Uẩn công tử áp chế. Đông Uẩn công tử xuất thế về sau, Sở Đương Ca cũng là từ từ bộc lộ tài năng. Nhặt nhạnh chỗ tốt phong mang, rất được Thanh Hoa thần đế niềm vui. Mà Cổ Giận cùng Trúc Dung cũng là đi đầu tiến về tần cung bái phỏng tần đình. Mấy người gặp nhau, hồi tưởng lại năm đó ở thần đô thời gian, lại là tốt một phen cảm khái. Cổ Giận cùng tần đình tại thần đô thời điểm liền có mấy phần cùng chung chí hướng, hiện tại gặp mặt cũng là nổi lên chi kỳ cảm giác. Mà Trúc Dung mặc dù tại thần đô bày bán sẽ lên từng có một đoạn không thoải mái, nhưng là việc này đã sớm đi qua. Mà lại tần đình tại thiên kiêu thi đấu ở trong hiện ra thực lực thiên phú, liền liền Trúc Dung cũng là mặc cảm, sinh lòng thán phục. Lúc này ba người gặp nhau, cũng tính được là bầu không khí hòa thuận, một trận hoan thanh tiếu ngữ. Mà đối với tần đình tới nói, hắn mặc dù đối Cổ Giận cùng Trúc Dung cũng không có cái gì tình cảm. Nhưng là Cổ Giận cùng Trúc Dung tại riêng phần mình thần giới quyền thế địa vị đều là không nhỏ. Cùng bọn hắn bảo trì một cái không tệ quan hệ. Tương lai nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới phần này nhân mạch. Cho nên tần đình cũng là đối bọn hắn vẻ mặt ôn hòa. Trong lúc nhất thời, chủ và khách đều vui vẻ. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt. liền đến đế tử đại điển thời gian. Bỗng nhiên, toàn bộ Tử Tiêu giới thần âm đại thịnh. Một đạo mênh mông thần âm vang vọng thiên địa. Bệ hạ có chỉ, chúng thần quy vị, đế tử đại điển mở. Bệ hạ có chỉ, chúng thần quy vị, đế tử đại điển mở. Ngoặc kép, thần âm truyền khắp toàn bộ Tử Tiêu giới. Liền xem như đông đảo thần linh cũng là bị đạo này thần âm rung động. Chúng thần thần sắc uy nghiêm túc mục, hướng phía Tử Vi giới trung tâm nhất Tử Vi đại điện mà đi. Số 100 vạn thần ma quy vị, chỉ vì chúc mừng một người. Bực này rầm rộ, làm người sợ hãi, làm cho người kính sợ. Lập tức thần đế rất nhiều đệ tử giã là xuất hiện ở trước đại điện. Lấy Tần Đình cầm đầu, Tống Trung Quân đã là tuyên bố bế tử quan, cho nên vẫn như cũ là chưa từng xuất hiện. Phảng phất trên thế giới không còn có người này, mà Chu Vô Cực thì là xuất hiện ở đại điện bên trong. Hắn một mặt chân thành ý cười, phảng phất là thành tâm là Tần Đình leo lên đại vị mà cao hứng. Đối với sau lưng những cái kia xem thường khinh bỉ ánh mắt, làm như không thấy, gạch dưới dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.